Đỉnh cao phú quý, chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe điều này, Phương Tố Anh đã vô cùng sửng sốt. Nếu cậu không muốn bố cậu có chuyện thì cứ làm như tôi đã nói. Trình Uyên đe dọa, Phương Tố Anh gật đầu trong tiềm thức một lần nữa. Trận đảo vàng, mặc dù là cuộc đấu tranh giữa một tập đoàn tư nhân lớn và liên minh các chiến binh của các quốc gia phía Nam, nhưng có thể nói là bảo vật tối thượng. Một số việc không dễ can thiệp trực tiếp nhưng sẽ không chọn lọc một cách mù quáng. Đặc biệt, một số kẻ làm tổn hại đến lợi ích của đất nước đương nhiên sẽ không thoát khỏi. Việc Đông Tâm Tử cấu kết với liên minh võ thuật của các nước phía Nam được coi là tội cộng tác với kẻ thù theo nghĩa nào đó. Và thuộc hạ của anh ta, Đông Lương Đình, đạo trưởng và những người khác đương nhiên nằm trong số đó. Chưa kể cuộc gọi nặc danh tìm cách liên lạc với Thương Vân và muốn hợp tác với các nước phía Nam. Cho dù tội thu phục các đạo sĩ có đổ lên đầu Phương, thì Phương gia vẫn đủ chén cơm manh áo. Nghe này, đừng để chú ba của cậu nghe thấy. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của cả gia đình cậu. Cậu hiểu không? Trình Uyên đe dọa, Phương Tố Anh lại gật đầu. Nhưng lần này, cô nhìn chằm chằm Trình Uyên. Nhưng ánh mắt trở nên thẳng hơn một chút. Bộ râu của anh, bộ râu được vẽ bởi marker chắc chắn sẽ bị lệch điểm khi nó đến gần hơn. Trình Uyên cau mày giận dữ nói. Đi. Phương Tố Anh dùng mình sợ hãi, không dám ở lại nữa, xoay người chạy về phía sảnh tiệc. Trình Uyên cũng rất căng thẳng nên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Lý Nguy. Bây giờ một mình đối mặt với Đông Lương Đình, hắn sẽ không sợ, bởi vì bọn họ nên ở giữa một nửa cát ti. Nhưng vấn đề là có Đào Trường Long, Thẩm Vũ và Vũ Phi bên cạnh Đông Lương Đình. Ba người này cũng có thể hỗ trợ một Đông Lương Đình cùng nhau. Trình Uyên hẳn là không thể làm được hai gian hàng tống. Chưa kể Trình Uyên không làm được. Dù có thêm Trình Tuấn Phong và những người khác vào cũng vô dụng. Vì vậy, anh ta chỉ hy vọng rằng Lý Nguy có thể đến khi những người khác ở Đông Lương Đình phản ứng. Hoặc khi họ bắt đầu hành động. Sau khi Phương Tố Anh được đưa vào, cô loạng choạng suýt ngã vì chân yếu tay mềm. May mắn được một tên cấp dưới đỡ được. Cô ơi, cô bị sao vậy? Phương Tố Anh hỏi. Ba tôi đâu rồi? Mau đưa ba tôi đi. Người tiếp theo không rõ nên quay sang gọi Phương Hoài Hải. Đợi đã. Phương Tố Anh ngồi trên ghế nói. Đừng nói lung tung. Đừng để người khác biết. Người hầu gật đầu. Một lúc sau, Phương Hoài Hải vội vàng chạy tới. Đồ điên, có chuyện gì vậy? Anh đen mặt hỏi. Biết cha Moruo của con gái mình. Phương Hoài Hải đã tìm cách giết con gái mình nhiều nhất. Biết rằng cô ấy có thể đã gây ra một số bất hạnh. Hôm nay là ngày con trai ông Phương Thanh Trác vui mừng khôn xiết. Ông không muốn thấy Phương Tố Anh gặp rắc rối. Nhưng sau đó, Phương Tố Anh nói với Hoài Hải. Bố, con vừa gặp một người kỳ lạ. Kỳ quái. Phương Hoài Hải giật mình. Điều đó không quan trọng. Phương Tố Anh xua tay nhanh chóng nuốt nước bọt rồi mới nói. Người kỳ quái đó nhờ tôi nói với cô rằng đạo sĩ đang ở đây. Biểu cảm của Phương Hoài Hải ngay lập tức thay đổi khi nghe thấy đạo trưởng đến. Đâu là những gì? Tại thời điểm này, đó là gì? Cách chương.